Bức thư tình anh viết cho em. Chương 38, gocchuyenaudio.com. Sáng mồng một Tết tôi lại bám mẹ đi lên chùa cầu may, sau đấy rút quẻ và công đức sau cùng mới đến chúc Tết ông bà nội. Chùa ở quê tôi đang xây dở nhưng rất là đẹp và rộng. Tôi chỉ nhớ năm tôi học lớp 10, có đi chùa tham gia các hoạt động cùng những người bạn lạ. Chùa khi đó nhỏ hơn bây giờ, chùa bây giờ to lắm, đẹp nữa. Ở chùa có những khu vườn nho nhỏ toàn hoa là hoa, hoa gì thì tôi có biết, chỉ biết màu hồng phấn rất đẹp. Trước nhà tam bảo thầy tôi có dựng một giàn bằng gỗ, trên đấy treo các chậu hoa phong lan, thân cây phong lan rủ xuống dưới trông rất thích mắt. Thỉnh thoảng có vài chị nhờ người thân chụp cho vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Trong khi chờ mẹ tôi đi rút quẻ, tôi lang thang ở những vườn hoa đầy màu sắc. Ô, có cả hoa thực dược này, điều thú vị nhất mà tôi thấy đó là hoa thực dược nở đúng vào dịp Tết. Những bông hoa thực dược màu đỏ thẫm rung rinh trước gió, nở đỏ cả một góc vườn. Điều tôi khó hiểu nhất đấy là những bông hoa thực dược khi sắp tàn sẽ phai màu thành hồng phấn, đặc biệt vô cùng. Tự dưng nhớ đến câu nói: duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Bất cầu bất khổ, tôi lôi điện thoại ra chụp lại góc hoa thực dược đỏ thẫm, vừa đưa điện thoại lên nhìn vừa cười như con ngố, ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên kia vườn hoa thì phát hiện gặp người quen, Phương Nam. Học lớp A7 cũng là bạn cấp 2 của tôi, nhưng khác lớp. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy nó, tại nó chuyển lên Hà Nội sống cùng bố mẹ từ năm lớp 7 rồi, tôi còn sợ nó chẳng biết từng học cùng tôi nữa ấy chứ. Sau đấy trùng hợp thế nào lên cấp 3 lại học cùng trường với tôi. Phương Nam càng lớn càng trắng trẻo, cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn hơn hồi bé. Hồi ấy học cùng nó thấy nó lùn hơn tôi à, có khi chỉ cao đến tai tôi thôi, còn bây giờ thì có khi nó phải cao hơn tôi cả cái đầu. Giờ nó đã là một chàng trai nhiều cô gái phải mơ ước ước rồi, hai đứa cứ bốn mắt đứng nhìn nhau một lúc lâu, cô ai mở lời trước cũng chẳng ai mỉm cười với ai. Tôi định chỉ cười một cái coi như lời chào, nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi. Nhỡ đâu nó cô nhớ cười nó tưởng mình hâm, có khi nó nhìn vì thấy tôi quen quen cũng nên, tôi cô khác hồi cấp 2 là mấy mà. Thằng Phương Nam dạy thì thành công đấy, tôi thì dạy thì thất bại chữ. Bài, theo tôi suốt 18 năm trời, tôi ngoảnh mặt đi hướng khác vừa hay gặp cái Lan với vài đứa bạn cấp 2 nữa cũng tới đây, hỏi thăm vài câu, muốn biết chúng nó đã tính thi trường gì chưa, hay chán học muốn kiếm tiền rồi. Mày có rút quẻ cô vào mà rút. Con có, tôi đi ra chỗ mẹ tôi đang đứng chờ, giờ giấy ra đọc que trung bình thôi, cô xấu là may rồi. Vào đến cửa nhà ông bà thì thấy Nhật Trường, anh họ tôi mới đi nước ngoài về, mang theo cả cô người yêu đến chúc Tết, non cũng xinh xắn nhưng tính cách cô biết thế nào. Cái Thu, em họ tôi, năm nay học lớp 10 cũng ở đấy, vừa thấy tôi Thu đã cười tâu toét. Tôi vào chào ông bà, anh Trường và bạn gái anh ý, ông nội tôi mừng tuổi cho hẳn 200k. Tôi mới quay sang anh Trường cười một cái. Phải như nào đi chứ lị, anh Trường cười đau khổ xong bĩu môi nhìn tôi, rút từ trong túi ra bao lì xì đỏ chót. Bố nhà chị, lớn tướng rồi còn đòi anh mừng tuổi cho. Em vẫn đi học vẫn còn là trẻ con, he he. Tôi vừa bóc bao lì xì, vừa đi ra giường ngồi cùng cái Thu nói chuyện vớ vẩn với nó. Mày lên lâu chưa, gocchuyenaudio.com, tôi hỏi nó, em lên cũng lâu lâu rồi, ngồi đợi chị mãi bây giờ mới lên. Chị mày còn đi chùa rút quẻ. Tôi vừa nói vừa lấy tờ giấy trong túi áo ra, đưa cho nó. Xem nào đẹp cô quẻ trung bình à, nó vừa đọc vừa hỏi tôi. Ừ, đang lo cuối năm thi trượt đại học đây. Chỉ có hạn nữa này, cẩn thận đấy. Tôi gật gật đầu, nó nhét trả tôi tờ giấy vào trong túi áo, còn tôi thì nhìn tờ 200k trong bao lì xì cười tươi rói. Mà người yêu anh Trường tên gì đấy? Tôi quay sang hỏi, tên Kim Tuyến, em chả thích cái chị này gì. Nó khinh khỉnh, tôi mấy ngơ ngác cô hiểu cơ sự gì mà cái Thu nó ghét, nó mới bắt đầu giải thích thế này. Hôm qua anh ý cũng đưa bà này lên ăn cỗ 30 Tết. Chị cô biết chứ, đến bữa ăn mấy rước nhau lên, ăn xong cô rửa bát lên giường bà đắp chăn ngủ như thật, em đã phải nấu cơm hầu rồi xong còn phải rửa bát cho nữa. Mà ngày đầu đến nhà ông bà người yêu đấy, nhớ cái lúc mới đến, em đưa kẹo cho nhưng cô ăn, vứt ở giường, cái lúc bà vào ngồi, thì vơ cái kẹo ném bục một cái vào người anh Trường. Em còn chả hiểu tại sao ném, nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét rồi, như con điên ý, ha ha. Tôi cười sặc sụa, đúng là giặc bên nô cô bằng bà cô bên chồng. Bà tôi ngồi bên cạnh nghe cái Thu nói thế mấy vỗ một phát thật đau vào lưng nó mủm mỉm nhìn tôi, xong quay sang trách bà tôi. Ấy, mới mùng một sao bà đánh cháu, chúng mày cứ đi nói xấu chị tốt xấu gì cũng là chị dâu mình. Đã lấy đâu mà chị dâu? chưa lấy cũng cô được nói xấu như thế, ông mày nghe tiếng lại mắng cho. Lười như con hủi ý, nó cứ lẩm bẩm mãi, tôi ngồi bên cạnh cứ cười như điên. Mày phải rửa cái mâm bát ý nên cay cú à, em điên lắm, suốt từ hôm qua đến giờ. Thôi, hôm nay mùng 1, các cụ thường nói mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại, hôm nay mùng 2, tôi đang trên nhà bà ngoại tôi rồi. Anh chị em hôm nay đông đủ quá, thật sự rất vui, ở nhà ông bà ngoại tôi rất thoải mái, cô thoải mái nhất là ông tôi sẽ mắng khi đến bữa ăn cứ chúi mũi vào cái điện thoại thôi. Bà tôi bê 2 giây coca ra cho bọn trẻ con uống, tôi mới nhào vào cướp một lon. Sao bà cô mua Nutri-Food, tôi trách, có nước ngọt mà uống là tốt rồi chị còn đòi Nutri-Food cơ. Thằng Nghĩa bĩu môi, kệ tao, bà tưởng chúng mày thích uống coca nên bà mới mua còn cô bà mua trà bí đao lâu rồi. Bà tôi giải thích, tôi giấu lon coca vào góc tường cô bọn trẻ con nhìn thấy chúng nó lại lấy mất tôi đi vào trong bếp xem nhà bà tôi có gì ăn cô tại đói bụng quá, bà tôi thấy tôi mở lồng bàn, lấy từ trong tủ ra đĩa bánh chưng. Từ đấy thích ăn gì cứ ăn đi, hai ông bà ăn bao giờ cho hết thịt gà cũng đầy cả tủ lạnh kia. Chân gà đâu bà, đây đây, mày lại thích ăn chân gà ư, thằng Nghĩa với cái Hân cũng đi vào trong bếp ngồi ăn với tôi, ba đứa lớn tướng rồi mà vẫn bốc bài trông chán đời vô cùng. Để em ăn quả tim cho, cái Hân tìm trong đĩa, chị ăn cái này này, thằng Nghĩa trỏ vào cái phao câu, ba bọn tôi cười vang lên trong bếp. Tự nhiên thằng Nghĩa nhìn tôi cười gian gian, tôi hoài nghi nhìn nó. Sao mày lại nhìn tao, mày lại làm gì thất đức có đúng cô, Hâm à em thèm vào ủ mưu chị. Nó chối bay chối biến, tôi bĩu môi khi nghe nó nói thế, cái Hân cứ ngồi bên cạnh cười như nắc nẻ. Thôi thôi, tao lạ gì mày nữa. Đùa chứ, cái thằng này nó đều lắm các cậu ạ, mọi năm bố mẹ tôi đều nhờ ông bà gói bánh chưng giúp, xong tôi sẽ sang nhà bà trông bánh chưng cho bà tôi đỡ vất vả. Thằng Nghĩa hôm đấy cũng sang, ông tôi gói bánh nhà tôi với nhà nó chung một nồi. Góc chuyện audio.com, đêm 29 Tết đấy nó cũng sang, kêu trông bánh cùng tôi cho vui. Má nó chứ, ngồi chơi với tôi được đến hơn 11 giờ đêm, kêu em buồn ngủ lắm rồi lên giường ông tôi đắp chăn ngủ như thật. Tôi thì ngồi dưới bếp vừa sợ ma vừa lạnh, may có ngọn lửa bếp cũng ấm chút chút, nhưng mà ngồi bếp củi lâu vào mùa đông tôi bị nẻ hết cả mặt. Mà thế chưa khốn nạn đâu, thằng này nhân lúc tôi ngủ gật lấy nhọ xong vẽ râu mèo cho tôi. Xong nó còn kiếm đâu ra cái áo trắng với bộ tóc giả dọa ma tôi nữa chứ. Nói cô phải quá đáng, đùa chứ lúc đấy tôi sợ gần tè ra quần ý chứ, may lúc đấy bà tôi xuống xem bánh quát thằng Nghĩa nghịch ngợm dọa ma tôi mới biết mình bị nó trêu. Tôi đoán thằng này nó ủ mưu tôi, nhận trông bánh cùng tôi xong chuẩn bị sẵn đồ để hành nghề rồi. Tôi gặm hết hai cái chân gà, với một cái đa nem cảm thấy cũng no no rồi nên ra giếng rửa tay sạch sẽ, đi vào tìm cốc để rót coca chứ uống cả lon thì cô hết được. Tôi vừa mở nắp ra đổ nước coca vào cốc thì bọt từ trong lon nước tràn hết ra tay, rớt cả xuống sàn nhà, tôi điên tiết quay sang lườm thằng Nghĩa ngồi ngay bên cạnh. Thằng chó nào xóc lon coca của tao lên, nó thấy tôi phát khùng lên thì càng cười to hơn, cười sằng sặc lăn lộn ở giường, ông bà tôi cô hiểu chuyện gì xảy ra cứ cau mày hỏi. Lại làm sao đấy, thằng Nghĩa nó xóc lon nước của cháu lên để bọt văng hết xuống sàn nhà. Nghĩa, cái thằng này lớn rồi mà nghịch ngợm thế nhờ, suốt ngày mày trêu chị. Bố nó đang ngồi ở ghế tức giận hét to, nó cố gắng hết sức có thể để cô cười ra tiếng làm người nó cứ rung lên bần bật. Mày còn ngang nữa tao cho mày ở nhà luôn đấy. Mẹ nó lườm cầm ngay cái đập ruồi của ông tôi quật vào mông nó. Con đùa một tí thôi mà mẹ, chả nhẽ tao cho mày vài cái vả. Tôi liếc xéo nó một cái, giơ tay lên dọa, nó thì xua xua tay tỏ ý biết lỗi với tôi, sau đấy lôi một lon nước Nutri-Food ra đưa cho tôi, chả biết nó lấy ở đâu ra nữa nhưng tôi cô thèm quan tâm chỉ cầm lấy uống thôi. Cách chương.